Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, Vivi lựa chọn. Ngầm bên trong di tích, Lâm Thiên cùng Chopper hai người đem khắc đá phía trên bụi toàn bộ lau tẫn. Khối này lịch sử chính văn rốt cuộc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ai, ta giống như đã gặp loại này văn tự. Trước đây ở trong một quyển sách xem qua. Là rất cổ xưa văn tự. Nhìn chòng chọc lên trước mắt văn tự, Chopper đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, để Lâm Thiên cùng Sauron đều là sững sờ. Đặc biệt Lâm Thiên, dựa theo đương niên thế giới chính phủ quy tắc làm việc, ngay cả thế giới không số học người thánh địa cũng dám hủy diệt, tàn sát vô số chứ danh học giả. Có Robin một cái có thể trốn tới, còn là năm đó một gã hải quân trung tướng liều mạng thủ hộ. Cuối cùng để Aokiji nhẹ dạ, thả Robin một mạng, có thể hiện tại ngay cả Chopper đều có thể nhận ra. Tuy nói Sauron không phải bát quái, nhưng không có nghĩa là bên ngoài không có tò mò chi tâm. Mặt trên nội dung có thể để cho Lâm Thiên đều khiếp sợ như vậy. Có thể nghĩ ghi lại cái gì kinh thiên đồ đạc, mở cửa hỏi, phía trên kia ghi lại vật gì vậy? Người bất năng phiên dịch ra, lắc đầu. Chopper chỉ vào mặt trên đồ án nói, bất năng, ta chỉ là ở trong sách từng thấy, nhưng nếu như phiên dịch liền không có cách nào. Nghe vậy, chẳng biết tại sao, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Chopper cũng chỉ là có thấy quan phương diện ghi chép. Dù sao thế giới chính phủ ở làm sao nghiêu bức, cũng không khả năng đem hết thảy ghi chép đều biến mất. Đặc biệt tên biến thái kia lão thái bà. Sống 130 nhiều năm, trời mới biết nàng chứng kiến bao nhiêu truyền kỳ sinh ra. Chứng kiến mấy người thời đại, có lẽ lại biết vật gì vậy. Được rồi, mặt trên nội dung là cái gì? Các ngươi liền chớ để ý. Hiện tại các ngươi còn tiếp xúc không được. Vỗ vỗ hai người bả vai, Lâm Thiên lên tiếng nói. Nghe vậy, hai người gật một cái. Nếu tiếp xúc không được, vậy cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Phải biết thời điểm tự nhiên sẽ biết được. Bất quá, chúng ta bây giờ còn là phải nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đi ra ngoài. Không phải Hoa Nami bọn họ liền khó hơn. Sauron xoay người lại nhìn nằm dưới đất Luffy. Hai tay ôm đầu gối. Lăn lộn trên mặt đất bán manh nói. Đừng, đừng, ta không muốn ra ngoài. Bên ngoài nóng quá. Bên trong thật mát khoái. Buổi tối, đi mọi người, ở đã trải qua mấy ngày đi lúc, rốt cuộc đạt tới một người mục đích của người. Tù ba, nhưng là cùng nhiều lần trong miệng nói ốc đảo không giống với. Còn chưa đạt tới thành phố đó, là có thể chứng kiến đầy trời. Hoàng sa xâm nhiễm trên đó, cả thành phố đều bị dìm ngập, dù cho ở thành thị ở ngoài, đều có thể tinh tường cảm nhận được mãnh liệt cuồng phong. Mọi người không thể không đem toàn thân che đậy thân thể này bên trong. Chỉ để lại một đôi con mắt ở bên ngoài. Vivi trong miệng ốc đảo. Lúc này lại bị bão cát bao trùm. Để mọi người có chủng không phải hảo dự cảm. Luôn cảm giác lần này sự tình. Phải xuất hiện biến hóa. Chờ phong bão chậm rãi tán đi. Mọi người mới ở Vivi dưới sự hướng dẫn. Cẩn cẩn rực rực tiến nhập tòa thành thị này. Dù sao nơi này chính là tù ba, quân phản loạn căn cứ, nơi này chính là có hơn 70 vạn phản quân ở bên trong. Mọi người không thể không cẩn thận bảo vệ Vivi cái này công chúa. Nhưng đương mọi người đi vào bên trong, lại phát hiện cái này ốc đảo thành thị kỳ thực cùng tiên tới trước Erulamu không có gì khác biệt. Khắp nơi đều là bị hoàng sa vùi lấp, khó khăn lắm lộ ra một nửa phòng ốc. Toàn bộ ốc đảo thành thị, ở có chút phương diện đã biến thành một tòa phế tích. Cũng không ai tồn tại, càng chưa nói 700.000 phản quân đây. Sauron nhìn Usopp, cảm thán nói, thực sự là bi thảm. Ở đây cùng Erulamu không có gì lưỡng dạng. Ai ai, đã sớm khát muốn chết Luffy. Chỉ có không để ý nhiều như vậy. Nhìn về phía viễn phương, có thủy sao, ngoặc kép, nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong lòng thống khổ nhất kỳ thực chính là nhiều lần. Không chỉ là chỗ ngồi này ốc đảo thành. Ở sa mạc ăn mòn. từ nơi này tiêu thất. Tối trọng yếu là, lúc đầu ở bên trong phản loạn quân đã không thấy. Hiện tại bọn họ tìm không được phản loạn quân thủ lĩnh. Ý vị này cái kế hoạch đã thất bại. Coi như chờ bọn họ xác nhận nổi loạn vị trí. Ở một lần nữa tìm tới. Sợ rằng đến lúc đó chiến tranh cũng đã bắt đầu. Vậy mình làm nhiều như vậy đã không có một điểm ý nghĩa đây. Phát hiện Vi Vi dị dạng. Lâm Thiên tự nhiên biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Giữa lúc chuẩn bị lên tiếng khuyên giải an ủi lúc. Mấy tiếng kỳ dị hưởng tiếng vang lên. Chúng hợp nhân lẫn nhau liếc nhau. Không có nhiều lời. Bay thẳng đến nguồn thanh âm đi qua. Không có đi mấy bước. Thì nhìn một cái hố to bên trong. Một gã lão đầu đang cầm một cái xẻng sắt hướng phía dưới đào đi. Mục đích hiển nhiên biết. Phát hiện có người đến. Vẫn đang kế tục ngồi cùng với chính mình sự tình. Hỏi thế nào? Các ngươi là người lữ hành sao? Sa mạc cuộc hành trình lui đi. Thật xin lỗi. Cái thành phố này đã hoang phế. Quán trọ lời nói. Các ngươi muốn mấy gian có mấy gian. Đây là cái thành phố này tốt nhất địa phương. Nhìn một màn trước mắt. Còn có bên ngoài bên trong thoại ngữ. Tất cả mọi người khó có được trầm mặc. Mũi đau xót. Nước mắt liền khống chế không biết chảy xuống. Vội vàng dùng tay lau khô. Bụng mặt. Vi Vi mở cửa hỏi. Xin hỏi. Phản loạn quân là không phải ở trong thành phố này mặt. Nghe vậy, lão đầu động tác ngừng lại. Chăm chú nhìn Vi Vi. Trong mắt đều mạo ra tia máu. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Các ngươi hoa phản loạn quân để làm chi? Các ngươi cai sẽ không tính toán gia nhập vào phản loạn quân. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lâm Thiên giải thích. Lão đầu rốt cuộc ngừng. Động tác trong tay, thấp giọng kể ra. Những ngu ngốc kia đã không phải ở cái thành phố này. Mới vừa cái thành phố này mới bị Sa Thành bạo tập kích qua. Bất quá đã không phải hiện tại mới bắt đầu sự tình. Chấm ngoặc kép, có thể Vi Vi cùng Đô Tô gặp lại rất là cảm động. Nhưng chân chính cảm động mọi người là lão nhân này. Đối với Vi Vi phụ thân tín nhiệm, còn có vì cái này cái quốc gia kiên trì. Mỗi người đều là không tiếng động trầm mặc. Nhưng trong lòng thật là vô ngôn thở dài. Hiện tại mọi người mới chính thức cảm nhận được cái này cái quốc gia gặp phải rốt cuộc là chủng. Dạng gì hoàn cảnh, ngày kế, ở tù Ba Đô qua một đêm, mọi người lần nữa chuẩn bị bước trên chân chính lữ đồ. Mới vừa đi ra tù Ba, còn không bao xa, Laffy liền trực tiếp ở bên cạnh một viên cây khô bàng ngồi xuống. Buông tay ôm ngược ở sau gáy. Kiến Laffy đột nhiên có gặp chuyện không may. Mọi người vội vàng ngừng lại. Usopp hô to. Này, Laffy, ngươi tên ngu ngốc này muốn làm cái gì? Vi Vi từ trên lạc đà bò xuống dưới. Nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao đây? Laffy, trầm mặc nửa ngày. Laffy trong miệng toát ra ba chữ. Không làm. Nghe vậy, mọi người sững sờ. Trên mặt vẻ mặt khó hiểu. Ngươi nói ngươi hảo hảo. Làm sao đột nhiên có nói ra những lời này? Chuẩn bị náo cái gì tính khí? Chỉ có Lâm Thiên phảng phất hiểu cái gì? Khóe miệng mỉm cười. Không có nhiều lời. Trực tiếp ngay tại chỗ tọa xuống dưới. Hai tay vây quanh. Nhắm mắt dưỡng thần. Không đợi mọi người mở miệng hỏi. Lâm Thiên đã lên tiếng. Ta chỉ là phó. Nghe thuyền trưởng. Thuyền trưởng mệnh lệnh là cái gì? Chính là cái đó. Mọi người sắc mặt cả kinh. Ánh mắt ở hai người kia trên người. Rời tới rời lui. Hoàn toàn xem không hiểu hai người đột nhiên muốn làm cái gì đồ đạc. Đột nhiên, Sauron cũng liền địa ngồi xuống. Phù trong tay ba thanh kiếm. Thấp giọng nói ra. Ta đồng dạng. Tất cả nghe thuyền trưởng. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Nhìn thấy ba người đều như vậy. Nami khó chịu. Chống nạnh nổi giận mắng. Ngu ngốc. Ba người các ngươi hỗn đản muốn làm cái gì? Mau nhanh đứng lên cho ta. Đột nhiên, trầm mặc Laffy kích động hô. Ta muốn đả đảo Crocodile. Coi như ngăn trở này người nổi loạn. Có thể cản dừng Crocodile sao? Chính là chúng ta đạt được cùng Drake Á cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta là hải tặc. Không phải tới so sánh được rồi. Bên cạnh đứng yên Sanji. Hai tay vây quanh. Trầm giọng nói. Tuy nói người này không có đại não. nhưng có đôi khi còn là nhất châm kiến huyết. Lên tiếng ngăn lại Vivi lên tiếng. Người không phải hy vọng có người ở cái này chàng trong chiến tranh chết đi. Quốc gia nhân dân, còn có chúng ta những người này. Nhưng là chúng ta đối thủ là Thất Vũ Hải. Còn có 100 vạn người gần phát sinh bạo động. Ngươi còn ở nơi này hy vọng mọi người có thể bình an vô sự. Là không phải quá ngây thơ rồi. Tuy là Lâm Thiên cũng không muốn ở vào thời điểm này. Nói mấy thứ này, nhưng có ít thứ, thật là Vivi phải đối mặt. Vivi, nhớ kỹ ngươi tất cả hành động đều là liên quan đến cái này 1 triệu nhân dân sinh mệnh. Cái này cái trên thế giới không có gì thập toàn thập mỹ gì đó. Có ít thứ nhất định phải làm ra tuyển trạch. Vô luận là sau đó còn là đi qua. Hiện tại sự lựa chọn của ngươi là quyết định 1 triệu tính mệnh. Nhưng nếu là sau đó, khi ngươi trưởng quản cái này cái quốc gia lúc, nhất cử nhất động của ngươi liền không phải lên 100 vạn sinh mệnh đơn giản như vậy. Mà là cái này cái quốc gia, thậm chí có khả năng đối với cái này cái thế giới tạo thành cải biến. Lâm Thiên, mỗi một chữ mỗi một nói, giống như hồng trung đập vào Vivi trong đầu, đem trong lòng nàng tầng kia vải hung hăng xé mở. Để trong lòng vết thương cứ như vậy xuất hiện tại dưới ánh nắng chói chang. Này, Lạp Phi, Lâm Thiên, hai người các ngươi hẳn là chú ý một chút nhiều lần tâm tình. Nami nhìn không đi xuống. Hai người làm như vậy, lên tiếng khuyên nhủ, nắm chặt nắm tay, Vivi kích động nói. Ta chỉ là không muốn yếu nhân chết đi, lại có gì không đúng. Người vốn là sẽ chết. Lạp Phi cái này đoạn lời nói, triệt để chọc giận Vivi, về phía trước vọt một cái, một quyền đem Lạp Phi đánh bay ra ngoài, ngã sấp xuống trên mặt cát, câm miệng, không chính xác ngươi ở đây nói lời như vậy, nếu như ngươi ở đây nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, chúng ta hiện tại không phải là ngăn cản bi kịch phát sinh sao? Bất kể là phản loạn quân, còn là quốc vương quân cũng không có sai. Hết thảy đều là crocodile. Lạp Phi đứng dậy nhảy, xông lên, tự muốn đem Vivi đánh ngã xuống đất lúc. Lâm Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện chặn Lạp Phi nắm đấm. Mặt đối Lạp Phi ánh mắt, Lâm Thiên lắc đầu, xoay người lại nhìn Vivi. Kỳ thực ở trong lòng ngươi, muốn đem nhất crocodile đánh Phi. Trong lòng không cam lòng nhất cũng là ngươi. Có thể hiện tại, tựa như ta giống nhau. Người đối mặt là 2 lựa chọn, là tiên đi ngăn cản phản loạn quân, vẫn là đem crocodile đánh phi. Người đang sợ, coi như chân đối phó crocodile, nhưng không nhất định có thể kịp thời ngăn cản trận kia hơn 1 triệu chiến tranh. Ngăn trở chiến tranh, lại không giải quyết được căn nguyên. Thế nhưng làm một tương lai cái này cái quốc gia người thống trị. Đây là phải trải qua. Nói đến phần sau. Lâm Thiên toàn bộ người cũng đã nghiêm túc. Loại này tuyển trạch là một người quyết định. Phải học được đồ đạc. Ô ô ô. Bụng mặt Vivi lớn tiếng khóc. Nhưng là ta lại có cái gì có thể lựa chọn tư bản. Ta còn có cái gì có thể để lên địa phương. Rút tay về cánh tay. Lạp Phi la lớn. Có. Người đã đều đem mạng của ngươi trận lên rồi. Vậy liền đem mạng của chúng ta cũng đồng thời trận lên rồi. Chúng ta nhưng là đồng bọn. Vivi, không sai. Lạp Phi nói không sai. Vậy liền đem mạng của ta cũng để lên a. Ngoặc kép, để mỹ lệ Vivi tiểu thư không khóc. Cái gì ta đều nguyện ý ta. Ta là vĩ đại trên biển khơi chiến sĩ Usopp. Làm sao? Biết sợ chính là Thất Vũ Hải đâu. Nếu thuyền bộ dạng như thế nói. Ta nghe theo mệnh lệnh có thể. Đang nói ta cũng muốn thử xem Thất Vũ Hải là không phải cũng như người nam nhân kia giống nhau. Cường, tuy nói, ta không thể giúp cái gì, nhưng ta là sẽ cố gắng. Vivi, mọi người, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.